Chương 20, kinh khủng bạch đà. Thanh âm tựa hồ có hơi thẹn quá thành giận, mù cụ rồ theo tiếng kêu nhìn lại. Ở quan chiến đài trên, Jinzuku Chiki bên cạnh một bên. Một người mặc đẹp đẽ quý giá quần áo bản tử đang thở phì phò nói. Uy bản tử, ta dường như không biết ngươi đi. Hơn nữa ngươi cũng không phải 13 gỗ tệ phiên đội đội trưởng. Ta tiến hành ta phiên đội phân đội khảo hạch rít rít rít ngươi đánh giám. Mù cụ rồ vẻ mặt khó chịu nói rằng. Đình ti tự ô hoàng ngây ngẩn cả người bản tử ít ít ít người đánh giám thân là sổ sổ xì hệ tỷ ngũ đại quý tộc một trong đình ti tự gia chủ. Đình ti tự ô hoàng lúc nào bị người như thế hình dung quá. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt trướng màu đỏ bừng, lấy trên lôi đài mù cụ rồ. Nhìn về phía một bên giả mạ mổ tổ gần dự sạch sải ghệ cú nhi, khí cấp bại phôi nói. Dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng cái này mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ dám can đảm vũ nhục thân là đỉnh ti tự gia chủ ta nhất định chính là đối với sầy dày vũ nhục. Ta cho là nên lập tức hủy bỏ hắn khảo hạch tư cách, sau đó sẽ đánh vào dòi bỏ chi ẩu nghe được đỉnh ti tự ô hoàn thanh âm, mù cụ rổ ngược lại có chút kinh ngạc. Không ngờ tới cái này bản tử lại là sổ sổ si hệ tỷ ngũ đại quý tộc một trong. Sổ sổ si hệ tỷ ngũ đại quý tộc mù cụ rổ biết thứ ba. Cụ Chi Kỳ, Si Bạ cùng Si Hảo In. Có thể nói mỗi gia tộc gia chủ đều là hết sức ưu 15 thanh tú. Mù Cù Dâu nguyên bản còn tưởng rằng còn lại hai gia tộc cũng nên không sai biệt lắm không ngờ tới. Quả nhiên bất luận là Cao Y Na Ho cái thế giới, đều có loại này không có việc gì đã nghị soát cả một cái tồn tại cảm giác bản tử quý tộc gia đình ti tự gia chủ. Khảo hạch có thể không có nói rõ không cho phép sử dụng số 91 quỷ đạo. Chẳng lẽ ngươi là sợ thua đổ ước cú nổ hạ nạ dẹt thanh âm ở một bên sâu kín mọc lên? Nói vậy, thân ta là đỉnh ti tự gia chủ làm sao lại sợ thua đổ ước ta chỉ là bởi vì số 91 quỷ đạo huy lực quá lớn nếu như thất thủ tạo thành học viên tử vong, đây chính là toàn bộ xây dây tổn thất. Đối với cũng là bởi vì cái này thân là sổ sổ xì hệ tỷ ngũ đại quý tộc một trong đỉnh ti tự gia chủ ta, há có thể chứng kiến loại chuyện như vậy phát sinh nói xong lời cuối cùng. Đoán chừng là liền đỉnh ti tự ô hoàn mình cũng tin, rong rạc. Được rồi, đỉnh ti tự gia chủ. Một bên giả mã mổ tổ gần dự sạch sải ghệ cu ni tựa hồ cũng có chút không chịu nổi, mở miệng ngăn cản nói. Sau đó, tiếp tục nói ra, tuy là mỉ tạ giả sỉ mù cụ dầu ngôn từ có chút không thích đáng, thế nhưng còn không đến mức đến vũ nhục đỉnh ti tự nhà tình trạng. Hơn nữa đỉnh ti tự gia chủ cắt đứt phân đội khảo hạch cũng có không làm. Cho nên chuyện này liền dừng ở đây a dừng một chút, dạ mạ mổ tổ gần dự sạch sải ghệ củ nỉ tiếp tục nói ra, bất quá đỉnh ti tự gia chủ theo như lời cũng nói có lý, ở phân đội trong khảo hạch sử dụng số 91 quỷ đạo hoàn toàn chính xác không thích hợp. Cho nên kế tiếp trong khảo hạch, cấm sử dụng số 91 trở lên quỷ đạo. Ngươi có ý kiến gì không mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ học viên? Không có ý kiến. Mù cụ rổ nhún vai, không sao cả nói rằng. Một bên nhìn dưới củ chỉ kỳ trong mắt lóe lên một tia tinh mang, có thể người khác khả năng không có chú ý tới. Thế nhưng nhìn dưới củ chỉ kỳ lại chú ý tới giả mà mổ tổ gần dự sạch sải ghệ cù nì nói là, cấm sử dụng số 91 trở lên quỷ đạo, mà không phải cấm sử dụng số 91 quỷ đạo. Mặc dù chỉ là hai chữ khác biệt, thế nhưng ý tứ trong đó cũng là khác nhau trời vực điều này nói rõ cái gì nói rõ giả mà mổ tổ gần dự sạch sải ghệ cù nì tinh tưởng số 91 trở lên quỷ đạo. Trước mắt mỉ tạ dạ xì mù cụ dầu người này, hội có thể không phải chỉ có một hắc quan A trong lòng không khỏi lật bước lên sóng lớn nếu như chỉ cần nói là hắc quan lời nói, miễn cưỡng như vậy còn có thể nói mỉ tạ dạ xì mù cụ dầu đối với cái này phá đạo thiên phú dị bẩm. Số 91 trở lên quỷ đạo mặc dù là mình cũng bất quá là con biết một hai cái mà thôi, hơn nữa hoàn toàn không cách nào bỏ qua ngâm sướng tiến hành phong thích. Cái này mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cư nhiên không phải so với chính mình kém, thậm chí so với chính mình còn lợi hại hơn như vậy vấn đề lại nữa rồi. Nếu giả mạ mổ tổ gần dự xài biết cái này mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ thiên phú kinh khủng như vậy, hoàn toàn không giống theo như đồn đại giống nhau. Như vậy giả mạ mổ tổ gần dự xài hắn vì sao không thu bên ngoài làm đồ đệ đâu chẳng lẽ không phải giả mạ mổ tổ gần dự xài không muốn thu bên ngoài làm đồ đệ. Mà là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ không muốn cũng không có khác giải thích hợp lý. Gìn dưới củ chỉ ký lại nhìn về phía mù cụ rổ ánh mắt không khỏi càng thêm ngưng trọng như vậy, khảo hạch liền cứ tiếp tục á giả mà mổ tổ gần dự sẽ trầm một cái tiếng, nói rằng nghe được dạ mạ mổ tổ gần như sẽ cấm chỉ mù cụ rổ sử dụng số 91 trở lên quỷ đạo, còn dư lại mấy người tín tâm tăng nhiều. Tại bọn họ xem ra, mù cụ rổ mạnh nhất chính là số 91 quỷ đạo hát quan. Hiện tại không thể sử dụng, còn không phải nhiệm nhóm người mình đắn đo hành mì tạ giả xì mù cụ rổ. Đi chết đi cho ta nghe được câu này, mù cụ rổ quả thực vô lực nhổ nước bọn. Là không phải mỗi cái phản phái đều thích nói như vậy khó không phải thành cương mịch có tên kia hậu quả chưa cho trước mắt mấy người này ghi nhớ thật lâu nhìn cầm trong tay dạ nạ cụ tỏ hướng mình đánh tới mấy người. Mù cụ rổ không có muốn sử dụng quỷ đạo ý tứ, cũng không có rút ra dạ nạ cụ tỏ ý tứ. Thẳng đến một người trong đó dạ nạ cụ tỏ nhanh chém tới trên người mình thời điểm mù cụ rổ động như kinh hồng một dạng tay trái lấy tốc độ như tia chớp tập kích ra, bắt được tay của người này cổ tay. Sau đó phía sau lưng đã dính vào người này đời trước 207, vai run lên người này trực tiếp bị mù cụ rổ nặng nề ném qua vai tới. Thủ đoạn bày biện ra một cái quỷ dị vốn lượn góc độ, hiển nhiên là xương cốt đã bị mù cụ rổ bóp nát, trong tay dạ nạ cụ tỏ cũng rất xa ném đi. Lúc này tên còn lại cũng tập kích đi qua. Mù cụ rổ chỉ là thoáng con người, sau đó chân hơi một chuyển, liền đến gần rồi người này. Không cánh tay. Cánh chó đánh út về phía người tới ngực răng rắc, thanh thúy thanh âm xương vỡ vụn vang lên. Cái này nhân loại cũng là càng thêm thê thảm, ngực trực tiếp sụp đổ xuống tới, tốt không khủng bố còn dư lại càng đơn giản hơn trực quyền đụng đầu gối nghiêng người đụng vẹn vẹn chỉ là cân nhắc cái thời gian hô hấp. Trên lôi đài liền chỉ còn lại 4 người mì tạ dạ si mù cú rổ, kỳ ô dạ cụ xuân si. Ủ kỳ tạc dâu hỷ dự cùng sủ cả bị kỳ thẻ xài mỗi lần chứng kiến mù cụ dâu người này kinh khủng như vậy bạch đả liền sẽ nghĩ tới lao nhân, hoàn toàn liền là cùng một đẳng cấp tha kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ vẻ mặt khổ não lẩm bẩm. Quan sát đài dạ mã mổ tổ gần dự sẽ càng là biểu tình ngưng trọng, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy mù cụ dâu bạch đả. Trước kia cũng chỉ là nghe kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ nói đến quá mù cụ dâu bạch đả phi thường tốt, không khác mình làm ấy. Nhưng lơ định. Chính mình bạch đả nhưng là nghìn năm chui luyện ra được a lần lượt chém giết chiến đấu, dạ mạ mổ tổ không cho là có người có thể so với chính mình.